Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chào mọi người nhé. Xin thông báo một tin tức quan trọng. Mấy hôm nay mình không thể đăng được chương mới, đó là bởi vì cái mic ghi âm của mình đã xảy ra vấn đề. Nhưng mà bây giờ ấy, là tiền mua nó thì rất là cao. Hiện tại mình vẫn chưa có đủ tiền, nên tạm thời mình sẽ thu âm chay bằng điện thoại nhé. Nếu mà có nghe có vấn đề gì ấy, thì mọi người cứ góp ý lên cho mình nhé. Mình sẽ tiếp thu hết toàn bộ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Nào, chào mọi người. Chúc mọi người nghe vui vẻ và thường xuyên ủng hộ chuyện của mình nhé. Chương kế tiếp, con dâu gặp cha mẹ chồng. Trước năm mới, Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân thanh toán đủ tiền mua nhà, sau này chỉ đợi lấy chìa khóa. Tiểu Vân rốt cuộc theo Lý Thiên Vũ về nhà, lấy thân phận con dâu tương lai, xuất hiện trước mặt ba mẹ của anh. Ba Lý Thiên Vũ, Lý Hằng Quý, mẹ Lưu Mỹ Lan ngắm Tiểu Vân xinh đẹp cao ráo, hài lòng không biết nói gì cho phải. Tiểu Vân cười gọi ba mẹ. Cô và Lý Thiên Vũ đã là vợ chồng, mặc dù chưa tổ chức đám cưới, họ vẫn là một đôi. Gặp ba mẹ của anh đương nhiên là phải xưng hô như vậy. Nhìn ba mẹ Lý Thiên Vũ, trong lòng cô thầm cảm khái. Thực chất ba mẹ anh đều là dân quê thật thà, chất phát hiền lành. Kiếp trước họ đối xử với cô không tệ, chẳng qua sống chung lâu dài luôn nảy sinh mâu thuẫn nhỏ với nhau. Đại gia đình sống với nhau không khó tránh khỏi sóng gió. Cũng may kiếp này không có cơ hội đó. Cô và anh ở lại thành phố N, cuộc sống gia đình riêng cũng đã tạm ổn rồi. Bình thường gửi về biếu ba mẹ chồng một ít tiền, thỉnh thoảng lại về thăm. Như vậy càng tốt, ít tiếp xúc, ít có cơ hội xảy ra mâu thuẫn. Em trai Lý Thiên Vũ tên là Lý Thiên Chiết, giờ đang học đại học, nghỉ đông đương nhiên là anh ở nhà. Gặp Tiểu Vân trong thuyền thuyết, mắt của anh sáng lên. Lý Thiên Chiết giơ ngón tay cái với anh trai của mình. Anh, chị dâu thật xinh đẹp, thật có khí chất, ánh mắt anh quá tốt. Trong lòng Lý Thiên Vũ hạnh phúc. Đương nhiên rồi. Lý Thiên Vũ còn có một em gái tên là Lý Hân, không đỗ đại học, giờ đang làm ở thị trấn, bình thường cũng ít trở về. Lý Hân luôn miệng gọi chị dâu, làm Tiểu Vân hơi giật mình. Chưa làm đám cưới cô đã bị gọi như vậy, đúng là không quen. Lý Thiên Vũ kích động, kéo cô đi tham quan nhà một vòng. Tiểu Vân vừa đi vừa ngắm, phát hiện nhà Lý Thiên Vũ hình như không giống trong ấn tượng của cô. Nhà anh cũng xây nhà lầu, xem ra điều kiện kinh tế trở nên tốt hơn. Anh dẫn cô vào phòng mình, Tiểu Vân hứng thú quan sát phòng của anh. Rất sạch sẽ chỉnh tề, trước kia cô tưởng rằng nó rất bề bộn, rất bẩn cơ. Mặc dù anh quanh năm không ở nhà, nhưng mẹ thường xuyên dọn phòng cho anh, sợ anh về ở bất cứ lúc nào. Tiểu Vân nghĩ thầm, quả là tấm lòng ba mẹ, trong lòng vĩnh viễn lo lắng cho con cái. Ông nội Lý Thiên Vũ đã hơn 70, nhưng rất có tinh thần, cũng sống ở nhà của anh. Tiểu Vân vội vã chào ông nội. Ông cười híp mắt liền lấy tiền lì xì, đưa cho cháu dâu làm quà gặp mặt lần đầu tiên. Cô đành phải nhận lấy, đây là tấm lòng của trưởng bối, mặc kệ bao nhiêu không thể từ chối được. Cũng may, trước khi cô đến, đã chuẩn bị quà cho cả nhà, làm Lý Thiên Vũ rất có thể diện. Hôm nay anh luôn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực rất là oai phong. Rốt cuộc dẫn bạn gái, à không, dẫn bà xã về nhà. Điều này sao khiến anh không kiêu ngạo đắc ý đây? Nhất là khi nhìn thấy người nhà khen cô không dứt, anh càng vui vẻ hơn. Ở trong bếp, Lưu Mỹ Lan vừa nấu ăn vừa nói chuyện với con gái. Lý Hân cười nói, mẹ, anh cả đã đi đăng ký kết hôn với chị Tiểu Vân, giờ chị ấy là người nhà chúng ta. Nhắc tới điểm này, Lưu Mỹ Lan vui mừng cười rạng rỡ. Không ngờ con dâu vừa đẹp vừa dịu dàng, làm bà mừng không kể xiết. Nghe Lý Thiên Vũ nói, con dâu đang là nghiên cứu sinh, kiêm tác giả gì đó, từng xuất bản sách nữa. Đối với cô con dâu này, bà càng ngắm càng hài lòng. Đang nói chuyện, Tiểu Vân bước vào, mở miệng gọi mẹ, rồi định qua giúp. Lưu Mỹ Lan hoảng hốt nói, không cần, con và Thiên Vũ cứ ngồi chơi đi. Sao có thể để con dâu lần đầu tiên tới nhà làm việc đây? Tiểu Vân tất nhiên hy vọng để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp trong lòng ba mẹ của Lý Thiên Vũ. Biết mẹ chồng và cô út ở phòng bếp nấu cơm, cô đâu thể chỉ ngồi đó mà chờ ăn sẵn. Mẹ, giờ chúng ta đã là người một nhà, mẹ đừng có khách sáo với con. Ở nhà con thường nấu ăn. Hôm nay mẹ cho con cơ hội để con thể hiện một chút đi. Để mọi người nếm thử món ăn con làm có được không? Cô đã nói như vậy, Lương Mỹ Lan đành phải đưa sảng cơm trong tay cho cô. Nhìn Tiểu Vân thuần thục đổ thức ăn vào nồi, Lương Mỹ Lan vẫn có chút lo lắng rứt cuộc thà lỏng. Vốn dĩ bà thầm nghĩ trong lòng, con dâu là nghiên cứu sinh lại là tác giả, lớn lên nhã nhặn xinh đẹp, nhìn qua đã là biết cô gái tốt. Chỉ không biết con bé biết làm việc nhà không, có chịu làm việc nhà không nữa. Không ngờ, động tác Tiểu Vân xào nấu hết sức thành thạo, tự nhiên nhìn là biết ngay thường xuyên vào bếp. Lương Mỹ Lan may mắn cho con trai của mình, đúng là cô gái tốt. Lý Hân nhìn hoa cả mắt. À, chị dâu, chị thật siêu đấy, đến giờ em chỉ biết rán trứng thôi, không biết món nào khác đâu. Càng ngày con gái biết nấu nướng càng ít, sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Tiểu Vân và Lý Hân câu được câu không trò chuyện. Tính cách Lý Hân thiên về hoạt bát, đáng yêu, có lẽ đây là điểm giống nhau của em út. Ở nhà khó tránh được chiều chuộng hơn, tất nhiên cũng được mọi người cưng chiều. Nhưng mà ấn tượng của Tiểu Vân với Lý Hân không tệ. Hóa ra thay đổi thời gian gặp nhau, thay đổi phương thức ở chung, thay đổi tầm nhìn, nhìn một người cũng sẽ có cảm thụ bất đồng. Kỳ quái, sao kiếp trước cô cảm thấy mấy đứa em của Lý Thiên Vũ đều rất khó ở chung nhỉ? Hiện tại xem ra, Lý Thiên Chiết và Lý Hân đều dễ gây thiện cảm với người khác. Lý Thiên Chiết kiếp trước chỉ tốt nghiệp trung học, kiếp này có Lý Thiên Vũ làm tấm gương ảnh hưởng, anh cũng học được đại học. Đã có rất nhiều người, rất nhiều việc đã thay đổi. Chân tướng trong đó có thể chỉ mình cô biết. Có lúc, bí mật này mang đến cho cô sự đau khổ không thể chia sẻ ra. Có lúc lại biến thành niềm vui sướng tột cùng. Nhìn Lý Hân trước mắt, chuyện trò vui vẻ với mình, Tiểu Vân cảm nhận sâu sắc niềm vui này. Lý Thiên Vũ xông vào la hét đòi bê thức ăn. Lương Mỹ Lan đau lòng nhìn con trai, một năm không về nhà mấy lần. Cẩn thận, đừng có vội mà. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ nghĩ anh còn là trẻ con chắc. Đây là người lớn, chẳng lẽ bê cái bát còn bị nóng sao? Thế nhưng đây là mẹ. Con trai có lớn hơn nữa, ở trong mắt mẹ vĩnh viễn là trẻ con. Tiểu Vân tự mình làm 2-3 món, nhận được sự hoan nghênh chưa từng có. Nhất là Lý Thiên Vũ liên tục khen ngon. Anh cả, món ăn chị dâu làm ngon là thật. Có điều, em thấy dù chị ấy có bốc muối đặt vào trong mâm, anh ăn vẫn cảm thấy ngon đấy. Hả? Sao lời này nghe quen tai thế nhỉ? Hình như khi đó, Tiểu Vân từng treo Lưu Lộ và Đại Bảo. Cô nhớ lại hai cảnh tương tự nhau, không nhịn được mà nở nụ cười. Chương kế tiếp, gặp lại bạn cũ. Tiểu Vân ở nhà Lý Thiên Vũ 2 ngày. Cô thấy không tiện nếu trước mặt người nhà Lý Thiên Vũ mà ngủ cùng phòng với anh. Vì thế chen chúc ngủ chung với Lý Hân. Lý Thiên Vũ không hài lòng lẩm bẩm nói. Hai chúng ta đã cầm giấy hôn thú rồi. Là vợ chồng, sao không thể ngủ cùng một chỗ? Tiểu Vân lườm anh một cái, sau đó đi vào phòng Lý Hân. Lý Hân rất hoan nghênh chị dâu. Tuổi của Lý Hân tương đương với nhị nha, khá hiếu kỳ với sự vật mới mẻ. Cô thảo luận với Tiểu Vân về tiểu thuyết mạng đâu ra đấy. Xem ra cô cũng là một fan thực thụ. Tiểu Vân rất có hứng thú, hàn huyên với cô mấy câu. Lý Hân chỉ biết Tiểu Vân viết tiểu thuyết online, không nghĩ tới cô chính là tác giả Chu Hàm hiện đang rất nổi tiếng. Miệng của Lý Hân há to, thật lâu không thép lại được. Chị dâu, bút danh của chị chính là Chu Hàm sao? Tiểu Vân cười gật đầu. Cuối cùng Lý Hân cũng kịp phản ứng, năng nỉ cô, tặng cho cô ấy mấy quyển tiểu thuyết đã xuất bản, đồng thời ký tên luôn. Tất nhiên là Tiểu Vân đồng ý, nói sau này sẽ gửi qua bưu điện cho cô mấy quyển. Sau đó, Tiểu Vân nếm trải cảm giác đau khổ khi bị cô út quấn quýt không buông. Lý Hân không ngừng truy hỏi cái này cái kia, vô cùng tò mò với sự nghiệp sáng tác của Tiểu Vân. Ban đầu Tiểu Vân còn hỏi gì đáp nấy, về sau cô bắt đầu nhức đầu. Nếu là em gái nhà mình, cô sớm đã lạnh mặt, không có để ý đến. Nhưng đây là em gái Lý Thiên Vũ, cô út em chồng tương lai, đành phải ứng phó mấy câu. Sớm biết thế đã không thừa nhận mình là Chu Hàm làm gì. Ngày thứ hai, Lý Thiên Vũ thấy tinh thần Tiểu Vân có chút uể oải, không phấn chấn thì lấy làm lạ. Tiểu Vân, em ngủ không quen giường à? Tiểu Vân thấy Lý Hân không ở bên cạnh mới dám nói nhỏ với anh. Em gái anh biết em là viết tiểu thuyết, một mực hỏi bút danh của em. Em nói cho em ấy biết. Kết quả bị em ấy quấn quýt, nói chuyện cả đêm. Thảo nào dưới viền mắt của cô có vết thâm nhàn nhạt. Đừng có để ý đến con nhóc điên rồ đó. Bình thường nó cực kỳ thích đọc tiểu thuyết đấy. Nếu ai nhắc tới đề tài này, nó có thể nói cả ngày không dứt. Em không thể không biết xấu hổ bỏ mặc em ấy được. Em ấy là em ruột của anh, em gái chồng em mà. Vừa nói xong thì Lý Hân đi đến. Tiểu Vân vội vã ra hiệu cho anh đừng nói. Nếu cô than thở mà bị Lý Hân nghe thấy thì không tốt lắm. Lý Hân thân thiết khoác tay của Tiểu Vân. Chị dâu, nói chuyện với em đi. Cô lại bị Lý Hân kéo đi. Bởi trưa Lý Thiên Vũ vất vả lắm mới giải cứu được cô. Hai người dạo một vòng ở quanh thôn. Kỳ thực nông thôn đều na ná như nhau, cảnh sắc không có khác nhau lắm. Mấy năm nay cuộc sống các gia đình dần tốt hơn, gần như nhà nào cũng xây nhà tầng. Anh nắm tay cô đi trên đường làng, cực kỳ đắc ý khi chào hỏi họ hàng thân thích, bạn bè hàng xóm. Mỗi khi có anh, chàng ồn ào nói: Lý Thiên Vũ, bạn gái cậu thật xinh đẹp. Anh lại cười đắc ý. Tiểu Văn chọc anh nói: Anh đừng có khoa trương như vậy được không? Cứ như tổng thống đi diễu hành ấy. Sợ cái gì? Anh chẳng ngại đám đó đỏ mắt đâu. Anh muốn cho tất cả mọi người thấy Lý Thiên Vũ này có vợ đẹp như vậy. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy một giọng nói: Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ quay đầu vui mừng gọi: Tiểu Cố. Tiểu Vân cũng quay lại: Hả? Không phải là Cố Xuân Lai thì là ai? Cố Xuân Lai vẫn bộ dáng như cũ, cả lơ phất phơ, nói chuyện rất tùy ý. Tôi đang nghĩ ai dân mỹ nữ đi khoe khắp thôn, hóa ra là cậu. Về khi nào thế? Lý Thiên Vũ cười chào hỏi Cố Xuân Lai. Dù sao trước đây họ từng là bạn thân, dù rất lâu đã không gặp, vẫn rất thân thiết quen thuộc. Cố Xuân Lai đưa điếu thuốc cho Lý Thiên Vũ. Hút một điếu đi. Anh lắc đầu cười nói: Tớ không hút thuốc lá, cậu hút đi. Cố Xuân Lai cười trêu ghẹo: Sinh viên đúng là có tố chất, không hút thuốc. Tôi thì không được, một ngày không hút thuốc sống không nổi đâu. Nói xong thì châm thuốc rít một hơi. Tiểu Vân một mực yên lặng không có lên tiếng. Kiếp trước, người đàn ông này từng là bạn tốt nhất của Lý Thiên Vũ, ảnh hưởng rất lớn đến anh. Thậm chí, anh còn đối xử tốt với anh ta hơn tốt với mình. Kiếp này, Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai đi trên hai con đường khác nhau. Bây giờ hai người đứng cạnh nhau có thể nhìn ra sự khác biệt. Cố Xuân Lai tùy ý không chịu gò bó, nói chuyện thường nói tục, vừa hút thuốc vừa nhả vòng khói, đứng mà đầu lắc lư không có hình tượng. Lý Thiên Vũ cao giáo đẹp trai, nho nhã lễ độ, nói năng cẩn thận, tiến thái có độ, làm cho người ta sinh ra hảo cảm hơn. Hiển nhiên Cố Xuân Lai cũng cảm thấy mình và Lý Thiên Vũ chênh lệch. Thiên Vũ, bây giờ cậu đi làm bên ngoài, tiền lương rất cao nhỉ? Lý Thiên Vũ ngạc nhiên, mất tự nhiên khi người ta trực tiếp hỏi chuyện tiền lương của mình, đáp mơ hồ. Cũng không tệ lắm, chẳng qua không quá nhiều. Cố Xuân Lai liếc nhìn Tiểu Vân mấy lần, đang định trêu ghẹo mấy câu, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một bóng dáng xa xôi, kỳ quái, có chút quen mắt, hình như đã gặp nhau ở đâu. Cô có phải là Chu Tiểu Vân không? Tiểu Vân không ngờ Cố Xuân Lai còn nhớ tên của mình. Thực vinh hạnh anh vẫn còn nhớ tôi, đã qua nhiều năm rồi. Và vậy Cố Xuân Lai cực kỳ bất ngờ, liên tục ngạc nhiên. Được đấy Thiên Vũ, theo đuổi được Chu Tiểu Vân rồi sao? Anh ta nhớ rõ, từ tiểu học Lý Thiên Vũ đã thèm nhỏ dãi con nhà người ta. Lý Thiên Vũ cười. Trung gian xảy ra rất nhiều việc, hình như không có cách nào kể lại tất cả với Cố Xuân Lai. Mấy thanh niên cùng thôn đi tới. Này, Xuân Lai, Thiên Vũ, dù sao ở nhà cũng rảnh, chơi một ván đi. Thiên Vũ cười lắc đầu. Tôi không đi đâu. Từ lúc đến trường gần như anh không tiếp xúc với game, căn bản không nảy sinh hứng thú. Cố Xuân Lai do dự một lúc nói với anh. Thiên Vũ à, lúc rảnh rỗi tới nhà tôi uống rượu nhé. Sau đó đi chơi game với nhóm thanh niên kia. Lý Thiên Vũ gật đầu. Được, hai ngày nữa tôi đến tìm cậu. Nhìn bóng lưng bạn tốt ngày xưa xa dần, Lý Thiên Vũ buồn, bỗng nhiên có chút buồn bã không nói nên lời. Đã từng là bạn rất thân thiết, vì xa cách quá lâu mà dần xa lạ, không biết đó có phải là cái giá người lớn phải trả hay không. Tiểu Vân thấy anh buồn rất không đành lòng. Vốn dĩ, hồi tiểu học, Lý Thiên Vũ và Cố Xuân La chơi rất thân. Có điều lên cấp 2, hai người mỗi người đi một ngả, học hai trường khác nhau. Sau đó họ càng lúc càng xa. Về sau anh học cấp 3 vào đại học, ra ngoài làm việc. Mấy năm nay anh rất ít khi gặp Cố Xuân Lai, cùng lắm khi về nhà chạm mặt trò chuyện mấy câu. Quỹ đạo cuộc sống đã khác biệt triệt để, đề tài chung càng ngày càng ít. Lý Thiên Vũ thoát khỏi mạch suy nghĩ, cười nói với Tiểu Vân. Chúng ta về thôi. Quá khứ hãy để nó qua đi, con người luôn phải nhìn về phía trước. Có một số người đã định sẵn, chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường ngắn. Chương kế tiếp, Lý Thiên Vũ học nấu ăn. Ngày lướt qua như nước chảy, chỉ trong chớp mắt, tháng 3 xuân về hoa nở. Đến sinh nhật 24 của Tiểu Vân, nhìn ngọn lửa nhảy múa trên nến, cô thở dài. Lý Thiên Vũ cười hỏi cô. Sao thế? Có chuyện gì không vui à? Có bánh gato mà em không vui sao? Tiểu Vân dùng tay vỗ vỗ hai má nói. Thích chứ, em chỉ cảm thán mình lại già thêm một tuổi rồi. Ngày tháng trôi qua quá nhanh. Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân lại ngẩn ra, có chút bất mãn. Tiểu thư, em tập trung một chút có được không? Có một soái ca như anh ở trước mặt em. Em còn xuất thần, quá không coi ông xã ra gì. Đối với việc anh tự xưng là ông xã, Tiểu Vân hết cách. Hai người vẫn sống cuộc sống của vợ chồng son, có thêm một tờ giấy đăng ký kết hôn, dường như không gây ra bất kỳ rắc rối gì đến cuộc sống hiện tại. Lý Thiên Vũ vẫn như cũ, luôn nghe lời của Tiểu Vân. Còn cô tiếp tục viết chuyện, đi học. Nhưng mà dường như có một chút bất đồng, danh phận đã định, thiếu mấy phần lo được lo mất, tình cảm trái lại càng thêm nồng nàn vững chắc. Hai người ngồi trước bàn, trên bàn để một cái bánh sinh nhật, còn có mấy món ăn. Đây không phải là thức ăn Chu Tiểu Vân làm nhé. Đồng chí Lý Thiên Vũ kiên trì tự tay nấu bữa tối tình yêu này. Cô nhìn qua mấy lần, xác định đúng như dự đoán của Lý Thiên Vũ, thực sự không thể vào bếp. Nguyên liệu tươi ngon chẳng hiểu sao bị xạo thành cái hình dạng này. Nhìn vẻ ngoài miễn cưỡng cho 60 điểm. Nếu ăn thử một miếng, điểm càng hạ thấp thêm. Một món mặn muốn chết, một món thì có mùi khét, còn một món thì không có mùi vị gì. Trong lòng cô vẫn than thở. Sau này nên cấm anh vào bếp thôi. Anh thực sự rất muốn thể hiện, nhưng mà chí ít phải nuốt được đãng. Trong lòng Lý Thiên Vũ không phục với những lời đánh giá của cô. Không thể nào, đâu đến nỗi như em nói đâu, anh đã bận rộn cả buổi mà. Hôm nay anh cố tình về sớm, sau đó lập tức chui vào bếp, lạch cạch một thời gian dài. Bình thường nhìn Tiểu Vân nấu ăn rất nhẹ nhàng, Lý Thiên Vũ vốn cho rằng nấu ăn là chuyện chẳng có gì khó. Đợi đến tay của mình, anh mới phát hiện, tay chân luống cuống, không quên cái này thì rơi cái kia. Đến khi món ăn bưng lên, anh thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nếm thử thức ăn mình làm. Nghe cô đánh giá như vậy, anh không cho là đúng. Nghĩ thầm tiêu chuẩn của cô có vẻ quá cao. Anh dùng đũa gấp một miếng, đưa vào miệng nhai mấy cái. Hả? Vị gì kỳ lạ vậy? Anh cau mày nuốt thức ăn vào bụng. Lý Thiên Vũ rốt cuộc xác định cô vừa đánh giá thực sự quá uyển chuyển rồi. Lần đầu tiên xuống bếp được như vậy đó không tồi. Ngay cả anh của em, lần đầu nấu ăn còn chẳng bằng anh đâu. Nhớ lại cảnh đại bảo lần đầu vào bếp, cô bật cười. Đợi đó, anh chưa bộc lộ hết tay nghề bếp trưởng của mình đâu. Bản thân anh cũng không nuốt nổi nữa. Tiểu Vân cười, lại gấp thức ăn bỏ vào miệng. Quả thực không ngon, nhưng nó có thể hiện tình cảm của anh. Tiểu Vân, em ăn nhiều bánh ngọt đi. Mấy món ăn đó ăn tượng trưng là được. Không sao, chỉ cần anh chịu xuống bếp nấu cơm cho em. Em đã rất vui vẻ rồi. Bất luận thế nào cũng là tấm lòng của anh mà. Anh nhìn Tiểu Vân ăn hết miếng này đến miếng khác, những món anh làm mùi vị không tốt lắm, trong lòng vô cùng cảm động. Sau đó anh đột nhiên đưa ra một quyết định khiến cho cô hơi bị giật mình. Anh muốn học tập nấu ăn thật giỏi, cố gắng nâng cao tay nghề trong thời gian ngắn. Tiểu Vân nghe xong ngạc nhiên. Không phải anh lại đùa chứ? Thế nhưng nhìn về mặt Lý Thiên Vũ, hình như anh rất nghiêm túc. Thiên Vũ, anh không biết nấu ăn cũng không sao, dù sao em sẽ nấu mà, sau này em sẽ nấu cho anh ăn. Tiểu Vân trấn an nói, gắng hết sức xóa bỏ ý định này của anh. Đương nhiên, anh thích em nấu cơm ăn cho anh. Thế nhưng bạn nhất sau này em giống Tưởng Tiêu Đan, mang thai thì sao? anh không thể để bà bầu phải vào bếp nấu cơm. Vì thế, kể từ bây giờ, anh sẽ học nấu ăn. Vì tương lai nấu cơm cho vợ. Tiểu Vân nghe xong giờ khóc giờ cười. Lý Thiên Vũ nghĩ quá xa. Có điều nếu anh kiên trì thì tùy anh vậy. Cô nghĩ thầm, xem nhiệt tình của anh duy trì được bao lâu. Sau đó chỉ cần không tăng ca, Lý Thiên Vũ sẽ học nấu ăn. Về phần giáo viên, có sẵn đây rồi còn gì? Chính là Tiểu Vân. Cô thấy dáng vẻ anh hào hứng, không tiện dội gáo nước lạnh và tính tích cực đó. Nghĩ thầm dạy thì dạy. Nhìn anh mặc tạp dề, đi qua đi lại trong phòng bếp chật chội, đúng là thú vị. Chẳng qua, từ lúc anh bắt đầu xuống bếp, Tiểu Bảo không chịu đến ăn cơm chùa nữa. Thà rằng mình tự nấu hoặc là ra ngoài ăn. Tiểu Vân gọi điện kêu Tiểu Bảo đến ăn cơm. Ở đầu kia Tiểu Bảo vừa cười vừa nói. Chị tha cho em đi. Đồ ăn Lý Thiên Vũ làm, cơm mỗi chị dũng cảm nuốt trôi. Em không muốn ngược đãi dạ dày của em. Em tự lo ăn uống vậy. Cô để điện thoại xuống vui vẻ cười mãi. Tiểu Bảo nói hơi quá. Sau khi Lý Thiên Vũ biết anh hơi bất mãn. Em trai của em quá không nể mặt. Gọi nó đến dùng cơm cũng không đến. Anh học một thời gian, đã có tiến bộ so với trước đây. Thật không biết thưởng thức gì. Được rồi, có em thưởng thức anh là được mà. Lý Thiên Vũ ngấm lại thầm đắc ý. Buổi tối Tiểu Bảo giống hệt bóng đèn, kẹp giữa anh và cô. Anh không tiện động tay. Giờ rất tốt, em vợ chủ động không đến. Lý Thiên Vũ cười xấu xa, ông Tiểu Vân nói. Vừa vặn, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta. Nào, hôn một cái đi. Nói xong anh liền chu miệng. Tiểu Vân cười ha ha, né tránh, bị anh ôm chặt hung hăng hôn nửa ngày. Lý Thiên Vũ động lòng nói nhỏ bên tai của cô. Chúng ta vào phòng đi. Mặt cô đỏ bừng cũng bị anh trêu chọc, sân tâm nhộn nhạo. Đang định ấm ở đồng ý, mũi cô bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét. Thiên Vũ, anh đang nấu gì trong nồi thế? Lý Thiên Vũ cũng ngửi thấy, kêu thảm một tiếng. Trời ơi, thịt kho tàu của anh vẫn còn trên bếp, hơ. Bất chấp cái khác, chạy như bay vào bếp. Bị đoạn nhạc đệm bất ngờ này chân ngang, đâu còn có tâm tư gì gì đó. Tiểu Vân cố nhịn cười cũng vào xem. May mắn chỉ cháy lớp dưới nồi. Nhặt phần thịt bên trên không bị xém đếm ra, sau đó dùng xẻng cạo sạch chỗ cháy. Cắn thử một miếng, miễn cưỡng vừa miệng. Xem ra, anh thật không có thiên phú nấu rồi. Tiểu Vân nghe vậy cười rúc rưởi. Cuộc sống bình thản mà hạnh phúc. Chương kế tiếp. Việc làm. Mắt thấy gần tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Tiểu Vân bắt đầu lo lắng về vấn đề xin việc. Bây giờ, cô và anh đã mua nhà ở thành phố N, tất nhiên sẽ sống lâu dài. Tốt nhất cũng tìm việc làm ở đây. Có điều cô học chuyên ngành này, tính đặc thù quá lớn, công việc chủ yếu mang tính nghiên cứu, vì vậy phạm vi xin việc khá nhỏ. Điều này làm cô tốn không ít thời gian đau đầu. Thiên Vũ biết cô lo lắng, vội an ủi cô. Em cố tìm thử đi, nếu thực sự không có công việc thích hợp, em cứ ở nhà, tập trung viết tiểu thuyết thôi. Tiền nhận bút của cô còn cao hơn lương nhân viên công ty bình thường. Tiểu Vân suy nghĩ một lúc rồi nói. Để em hỏi cô, xem ý kiến của cô thế nào. Lý Thiên Vũ tự nhiên tán thành. Thấy Tiểu Vân đến tìm mình, cô cầm lập tức cười nói. Đúng lúc cô cũng có việc định tìm em. Tiểu Vân ngạc nhiên, không biết cô giáo tìm cô có chuyện gì. Cô cầm giải thích tỉ mỉ cho Tiểu Vân. Hóa ra hệ tiếng Trung Đại học N hiện đang thiếu giảng viên, định giữ một nghiên cứu sinh năm nay, tốt nghiệp ở lại trường, làm giảng viên chính thức của khoa tiếng Trung. Cô cầm lập tức nghĩ đến học trò cưng của mình. Nghĩ rằng Tiểu Vân cẩn thận, thông minh vô cùng thích hợp. Vì thế, bà từ chủ trương đề cử Tiểu Vân với nhà trường. Tiểu Vân, em không trách cô tự quyết định chứ. Tiểu Vân mừng không kể xiết, bị tin tức bất ngờ đập trúng nên không kịp phản ứng. Cô lắp bắp nói. Sao lại trách được ạ? Em vui mừng còn không kịp. Cảm ơn cô. Quả là tin cực kỳ đáng mừng đấy. Nếu thành công, chẳng phải cô sẽ trở thành giảng viên đại học sao? Thực sự là chuyện không dám mơ đến. Tiền lương cao, đãi ngộ tốt, ngày nghỉ thì nhiều. Đi đâu tìm được công việc tốt như vậy? Quá tuyệt vời. Cô không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình như thế nào. Cô cảm hiểu tâm trạng của cô, liền khuyên bảo. Em đừng có vui mừng quá sớm. Việc này phải đợi một thời gian. Khi có quyết định chính thức, cô sẽ báo cho em. Đến lúc đó, ký hợp đồng. Tiểu Vân ôm lòng vạn phần biết ơn, tạm biệt Cố Cầm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Tiểu Vân, sự việc chưa chắc chắn, mày đừng có vui vẻ quá sớm. Cô nhiều lần tự nói với mình như vậy, thế nhưng lúc về đến nhà, vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Lý Thiên Vũ. Anh còn kích động hơn cô, ở trong điện thoại hưng phấn nói. Tiểu Vân, thực tốt quá, anh thấy tự hào về em. Trời ơi, sau này bà xã của anh sẽ là giảng viên đại học, sau này còn có thể trở thành giáo sư. Anh quá kích động, quá vui vẻ rồi. Tiểu Vân không nhịn được cười nói. Chưa chắc đã thành công mà, cô cố nộp hồ sơ của em lên trên trước, bảo là chờ thời gian mới biết tin. Anh tin em, Tiểu Vân, em nhất định làm được. Tiểu Vân cũng có dự cảm này, đây có lẽ là một bước ngoặt khác trong cuộc đời của cô. Nghĩ đến đã thấy thỏa mãn. Lý Thiên Vũ đang bận việc, không thể nói nhiều, đành phải cúp điện thoại. Anh bảo buổi tối trở về sẽ chúc mừng cô. Tiểu Vân nghĩ một lúc, lại không nhịn được gọi điện về nhà. Trường Ngọc Trân rất vui khi nhận được điện thoại của con gái. Bây giờ mấy đứa đều không ở nhà, bà luôn cảm thấy trong lòng đều vắng lặng. Nhận được điện thoại của con cái, có thể an ủi một chút nỗi cô đơn của ba mẹ. Đầu tiên bà hỏi chuyện của hai người. Tiểu Vân, hiện tại con và Lý Thiên Vũ sống thế nào? Nó có đối xử tốt với con không? Trong lòng cô ấm áp, đây là mẹ, vĩnh viễn để chuyện của con gái trong lòng. Mẹ yên tâm đi, anh ấy rất tốt với con mà. Bọn con đã mua nhà, khoảng tháng 9 năm nay là bàn giao. Đến lúc đó, trang hoàng một chút sẽ thành nhà của chính mình. Trường Ngọc Trân nghe thế rất vui mừng. Hai mẹ con tâm sự một hồi lại nhắc đến Đại Bảo. Triệu Ngọc Trân nhắc đi nhắc lại suốt ngày vấn đề của Đại Bảo và Lưu Lộ, bao giờ mới kết hôn. Anh cả của con năm nay đã 27 rồi, Lưu Lộ cũng đã 26, đều đã trưởng thành. Sống mãi ở hai nơi vậy sao được? Hai đứa nó kết hôn trước thì tốt quá. Đến lúc đó, Lưu Lộ đẻ một thằng cu kháu khỉnh, mẹ đã thỏa mãn. Đâu chỉ muốn con trai kết hôn, rõ ràng là thích bế cháu hơn. Mẹ không cần gấp, con đoán sắp rồi. Lần trước ăn cơm với anh cả, anh ấy có nói việc này. Con nghĩ anh cả còn sốt ruột hơn cả mẹ đấy. Điều này cũng đúng, người vội nhất nên là Đại Bảo mới đúng. Cuối cùng, nói đến vấn đề Tiểu Vân gần tốt nghiệp. Cô tiết lộ cho mẹ việc mình có thể được giữ lại trường. Trường Ngọc Trân vừa mừng vừa sợ. Thật sao? Con có thể được giữ lại làm việc ở trường ư? Thật là quá tốt. Dù sao có khả năng này thôi, nhưng mà tin tức cụ thể phải chờ một thời gian. Triệu Gặp Chân nói sẽ báo tin tốt lành này cho Chu Quốc Cường và bà nội. Sau khi cúp điện thoại, lòng Tiểu Vân tràn đầy sung sướng. Lúc Lý Thiên Vũ về nhà, trong tay của anh cầm một bó hoa tươi cật to. Tặng cho Tiểu Vân thân yêu của anh. Tiểu Vân có chút kinh hỉ nhận hoa. Sao đột nhiên lại mua hoa tặng cho em vậy? Đương nhiên là chúc mừng em. Chuyện tốt như vậy, không đi ăn đại tiệc sao được? Nào, anh đi em ra ngoài ăn. Sau đó, chúng ta đi xem phim. Tiểu Vân nghe vậy vui vẻ, vào phòng thay quần áo. Lý Thiên Vũ lập tức vào theo. Cô đang cởi quần áo, lập tức mặc vào. Lườm anh một cái. Anh vào sao không nói một tiếng, làm em giật cả mình. Lý Thiên Vũ không cho là đúng. Em thay quần áo, sao anh lại phải tránh đi? Đâu phải anh chưa nhìn thấy cả người em. Anh nhanh nhẹn né đầu gối cô ném tới. Tiểu Vân trợn mắt. Anh còn chưa ra sao? Có anh nhìn chằm chằm, cô đâu có dám cởi quần áo. Sợ rằng buổi tối đừng hòng được ra ngoài ăn. Phải ở trên giường thì có. Lúc này Lý Thiên Vũ cợt nhả đi ra ngoài. Sau khi cô thay quần áo xong, cùng anh ra khỏi cửa. Tiểu Vân chợt nhớ tới một vấn đề. Sao hôm nay không nấu cơm ở nhà cho em ăn, mà phải ăn ở bên ngoài? Lý Thiên Vũ nấu gần 2 tháng, không biết nhiệt tình của anh sẽ biến mất lúc nào. Anh không đành lòng ngược đãi dạ dày của em đâu. Sự thực chứng minh anh không có tài bếp núc. Hiện tại tiến bộ lớn nhất chính là thức ăn không cháy. Về phần hương vị, không nên nhắc tới nữa. Tiểu Vân cười lăn cười bò. À, xem ra anh cũng tự hiểu bản thân mình đấy. Ôm bó hoa to, chọn một nhà hàng bầu không khí cổ điển. Hai người trải qua bữa tối hẹn hò lãng mạn. Buổi tối, anh dẫn cô đi xem phim. Đúng lúc hôm nay chiếu một bộ phim tình cảm, rất thích hợp cho các cặp đôi đi xem. Tiểu Vân tựa nửa người vào lòng anh, hai người ngọt ngào như mật. Lý Thiên Vũ thường cúi đầu hôn trộm cô một cái, nghĩ thầm xem phim mang lại cảm giác thật tốt. Chương kế tiếp, sinh mệnh mới ra đời. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Cố Cẩm báo cho cô tin tốt, Tiểu Vân vẫn vui mừng nhảy dựng lên. Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, khi Tiểu Vân tốt nghiệp đồng thời cũng chính thức trở thành nữ giảng viên trẻ tuổi nhất của Đại học N. Nghỉ hè tất nhiên không cần phải đi làm, 20 tháng 8 cô bắt đầu làm việc. Vì thế, Tiểu Vân lại có một kỳ nghỉ hè nhàn rỗi, thoải mái. Đại Bảo đi thi đấu, cô nghĩ đợi đến khi anh trở về mới báo cho anh tin tốt này cũng không muộn. Tiểu Bảo nghe xong cũng vui vẻ nhảy nhót. Đến ngày nghỉ anh tới nhà chúc mừng chị gái. Hiện nay, Tiểu Bảo là bác sĩ trẻ nhất trong bệnh viện, tương lai đầy hứa hẹn, được nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ tiếc hình như cậu vẫn chưa tính đến chuyện yêu đương. Đến nay chưa nghe thấy chuyện cậu có bạn gái. Tiểu Vân có khuyên bảo em trai, Tiểu Bảo liền cười nói, thế này đi, đợi qua mấy năm nữa, đến khi em 28 tuổi, chị tìm cho em một người trong đại học N vậy. Dù sao em cũng phải nói cho chị biết em thích mẫu người như thế nào chứ. Cô chưa từng nói chuyện với Tiểu Bảo về vấn đề này, không biết hình mẫu của anh thích. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút rồi nói, dịu dàng, hiểu ý của người khác, không giận linh tinh, tính nét không khó chiều. Tốt nhất là giống chị, anh ghét nhất là loại con gái tự cho là đúng, cao ngạo khó hầu hạ. Tiểu Vân không hề hỏi kỹ Tiểu Bảo những điểm này, nghĩ thầm lúc duyên phận tới, tự nhiên Tiểu Bảo sẽ tìm được nửa kia thuộc về mình. Lúc này nói gì cũng là hão huyền thôi. Bây giờ Tiêu Đan đã mang thai ở tháng cuối, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển dạ, nhưng vẫn kiên trì bắt Dương Phàm cho đến chơi với Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ. Dương Phàm bó tay với vợ, đành phải hầu hạ vợ như lão Phật gia, đỡ tưởng Tiêu Đan tới. Tiểu Vân nhìn Tiêu Đan bụng to, cười chêu ghẹo. Tiêu Đan, bụng cậu to quá, chưa đến ngày sinh dự tính sao? Tiêu Đan tính toán, nửa tháng nữa mới đến. Tiểu Vân sờ bụng của cô, không biết bên trong là cô nhóc hay thằng cu. Tiêu Đan và Dương Phàm nhìn nhau cười, nam nữ đều được. Lý Thiên Vũ hâm mộ lắm, cố ý thở dài. À, không biết tớ và Tiểu Vân bao giờ mới có baby đây? Rõ ràng lời này là nói cho cô nghe. Tiểu Vân không để ý đến anh, nói chuyện với Tiêu Đan về em bé. Thực ra, sau khi hai người nhận giấy kết hôn, quang minh chính đại ở cùng nhau, không khác gì vợ chồng. Có điều Lý Thiên Vũ luôn nhắc hai người bao giờ mới tổ chức đám cưới. Mặc kệ như thế nào, người Trung Quốc kết hôn vẫn có quan niệm rất truyền thống. Lý Thiên Vũ chân thành hy vọng đến ngày chính thức rước Tiểu Vân về dinh để cô gả cho anh trong hôn lễ hoành tráng. Tiểu Vân thì luôn lấy lý do này ra chặn. Anh em và Lưu Lộ còn chưa kết hôn mà. Em làm em gái không thể cưới trước được đâu. Anh chờ thêm một thời gian đi. Anh nghĩ đến đây lại ai oán, đợi đến bao giờ đây? Từ lúc Tiêu Đan mang thai, Dương Phàm biến thành người chồng tốt, kiêm người cha tốt đúng chuẩn. Nghe nói hàng ngày ở nhà, anh đọc cho vợ đang mang thai nghe rất nhiều chuyện xưa, bảo là để dạy con từ trong bụng mẹ. Khi Dương Phàm nói đến đề tài này trước mặt Lý Thiên Vũ, rõ ràng Lý Thiên Vũ thấy trên mặt bản thân sự kiêu ngạo, đó là sự kiêu ngạo mừng rỡ của người cha. Tiêu Đan không ngừng hâm mộ việc Tiểu Vân được về trường học cũ làm việc. Tiểu Vân, cậu còn trẻ như vậy đã trở thành giảng viên ở đại học N, e rằng đó là chuyện xưa nay hiếm có. Đến lúc ấy, khéo có một đám nam sinh đi theo sau cậu ấy chứ. Lý Thiên Vũ vừa nghe nói vậy, lập tức sinh lòng cảnh giác. Tiểu Vân, sau này em đừng để ý đến mấy thằng nhóc chơi trai đó nhé. Nói tiếp thật làm cho người ta không yên lòng. Anh tính sau này có nên đưa đón vợ đi làm mỗi ngày không? Tiểu Vân nghe vậy cười mắng một câu. Đúng vào lúc này, Tiêu Đan bỗng nhiên đau bụng. Dương Phàm, bụng em đau quá. À. Quay sang nhìn, Tiêu Đan đã đau đến độ trên trán toát mồ hôi. Dương Phàm kinh ngạc, tay chân luống cuống. Làm sao bây giờ? Tiếp theo nên làm gì bây giờ? Lý Thiên Vũ lập tức xông ra ngoài. Tớ ra ngoài gọi xe, trực tiếp đến bệnh viện ngay. Dương Phàm lúc này hoang mang lo sợ, đâu còn nhớ rõ mấy bước cần làm mà lúc trước suy nghĩ sẵn. Khi xe đến, Dương Phàm và Tiểu Vân cùng đỡ Tiêu Đan lên xe. Xe chạy thẳng tới bệnh viện. Kiểm tra trong bệnh viện quả nhiên là sắp sanh. Tiêu Đan vào phòng đẻ, ở bên ngoài Dương Phàm sốt ruột đi tới đi lui. Tiểu Văn nhắc nhở anh. Dương Phàm, có phải cậu quên gọi về nhà báo tin không? Lúc này anh mới nhớ tới, gọi về cho cha mẹ hai bên. Cũng may một tháng trước, mẹ Dương Phàm đã đến thành phố N, chuẩn bị chăm sóc con dâu ở cữ. Vừa nhận được điện thoại, bà gọi xe đến bệnh viện ngay. Trong tay mẹ Dương Phàm ôm một đống quần áo, đồ dùng trẻ sơ sinh, vội vội vàng vàng tới bệnh viện. Chờ mấy tiếng, Tiêu Đan cuối cùng đã sinh, là một bé trai kháu khỉnh. Mẹ Dương Phàm ôm cháu cười rạng rỡ. Dương Phàm đến cạnh giường xem vợ. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ở trong bệnh viện thêm một lát, đến tối mới trở về. Cô đang nghỉ hè, vừa vặn rảnh rỗi, có nhiều thời gian. Vì thế, cô thường xuyên đến đây thăm Tưởng Tiêu Đan. Đương nhiên, cũng là giúp bạn bế em bé. Tiểu Bảo Bảo hai má phúng phính, chắc nịch, rất chọc người yêu thích. Tiểu Vân nhìn mà thích lắm. Tiêu Đan thấy cô ôm bé con không buông tay, nói đùa với cô. Thích bé con thế, chi bằng cậu cũng sinh một đứa đi. Dù sao, cậu và Lý Thiên Vũ đã là vợ chồng. Tiểu Vân động lòng, tiểu sinh mệnh đáng yêu, kết tinh tình yêu. Em bé tựa như thiên sứ, cô thực sự rất muốn có một cô con gái đáng yêu như Nữu Nữu. Sau khi Tiêu Đan ra tháng, người béo lên một phòng. Cô ấy oán giận nói, giờ tớ béo quá rồi, mỗi bữa đều ăn nhiều. Dương Phàm cười đáp, béo thì béo, dù sao anh đâu có ghét bỏ em. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của em là nuôi mình trắng trẻo mập mạp, thuận tiện nuôi con của chúng ta béo trắng lên. Lý Thiên Vũ thấy Dương Phàm ôn con đung đưa, hận mình không thể lập tức có con ngay bây giờ. Anh lại bắt đầu nhắc tới trước mặt Tiểu Vân. Em xem, Dương Phàm và Tiêu Đan đã có con trai rồi, chúng ta cũng sinh một đứa đi. Mẹ anh đã gọi điện dục chuyện này. Chờ thêm một thời gian nữa đi, em đã nói với anh rồi. Đến khi anh cả kết hôn, chúng ta đừng cũng sẽ kết hôn mà. Đến lúc đó sẽ có em bé. Kỳ thật cô nhìn bé con cũng động lòng. Mắt Lý Thiên Vũ đảo quanh một vòng. Thế thì hiện tại chúng ta cố gắng có con trước đã. Nói xong anh đã nhào tới. Nếu có thật thì sinh em bé trước. Đến lúc đó cô mặc áo cưới để con làm hoa đồng. Lý Thiên Vũ nghĩ thầm như vậy. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp. Tiểu Vân, bạn nhất định phải hạnh phúc. Đại kết cục. Sau khi Tiểu Vân đi làm chính thức, quả nhiên như Tưởng Tiêu Đan nói, có rất nhiều người theo đuổi. Tuổi cô chỉ tương đương với một số sinh viên đến nghe giảng bài, rất nhiều nam sinh liếc nhìn. Với môn này không quá hot, chỉ thuộc về môn tự chọn. Bởi vì có nữ giảng viên trẻ tuổi xinh đẹp như Tiểu Vân, nên sinh viên chọn môn học này đông hơn hẳn. Phòng học rộng mà sinh viên ngồi kín, cô không thể không cầm mic lúc đi dạy. Lúc tan học, có một đống sinh viên vây quanh cô. Cô Chu, năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy? Một bạn nam hỏi. Tiểu Vân mỉm cười. Hỏi tuổi tác của phụ nữ là hành động không lịch sự nhé. Đơn giản tránh vấn đề này. Một nam sinh khác ra mặt dày, hỏi to gan hơn. Cô Chu, tối nay em muốn mời cô đi xem phim. Cô có thể cho em vinh hạnh này không? Nụ cười Tiểu Vân càng rạng rỡ. Xin lỗi, cô đã có hẹn với chồng cô rồi. Thuận tiện khoe nhẫn trên ngón áp út của mình. Thật vất vả thoát khỏi các em học sinh quấn quýt. Tiểu Vân về phòng làm việc. Cô vẫn không buông tha sở thích viết tiểu thuyết. Dù sao chương trình ở đại học rất nhẹ nhàng. Bình thường cô có rất nhiều thời gian, gần như không ảnh hưởng đến tay nghề tay trái của mình. Lý Thiên Vũ gọi điện thoại tới. Tiểu Vân, hôm nay đồng nghiệp của anh kết hôn, em đi cùng anh nhé. Tiểu Vân đồng ý, sau đấy đến cổng trường chờ Lý Thiên Vũ tới đón mình. Người kết hôn chính là Mẫn Dung, chú rể là một đồng nghiệp khác của Lý Thiên Vũ. Sau khi Tiểu Vân tham gia hôn lễ, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tình địch chướng mắt này đã kết hôn, thật là một tin tức tốt. Chìa khóa nhà mới đã trao tay, việc trang hoàng đã gần xong. Lại có một tháng, Tiêu Đan và Dương Phàm cùng em bé đã dọn vào ở trước. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ bận rộn mua thiết bị điện, đồ dùng chăn màn thật đầy đủ mới dọn đến. Cô nhìn căn phòng mới đẹp đẽ, trong lòng không ngừng cảm thán. Từ nay về sau, đây là nhà của mình và Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ không hài lòng khi vợ cứ ngẩn ra. Ôm cô nói, chú rể muốn ôm cô dâu vào động phòng.

Anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi. Cả đời này, anh sẽ tốt với em. Anh muốn em hạnh phúc cả đời. Thiên Vũ, em cũng yêu anh. Tiểu Vân, hy vọng bạn và Lý Thiên Vũ mãi yêu nhau, ở bên nhau. Tiểu Vân, hy vọng kiếp này bạn không hề có bất kỳ tiếc nuối nào. Tiểu Vân, nhất định bạn phải hạnh phúc nhé. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, phiên ngoại 1, lễ tình nhân. Phiên ngoại về kiếp trước, cuộc sống của họ từng có hạnh phúc. Lần đầu tiên, Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ gặp nhau là vào một buổi sáng tháng 5 trời đẹp. Hôm đó, cô đang đạp xe đạp đến xưởng đồ chơi đi làm. Kết quả nửa đường xe tuột xích. Trên con đường đó vừa không có nhà dân, vừa không có cửa hàng sửa xe. Tiểu Vân đành phải tự mình động thủ thử chỉnh dây xích. Có điều con gái không am hiểu lắm mấy việc này, cố gắng nửa ngày cũng không chỉnh được. Đang sốt ruột, một chàng trai già đi qua chỉnh dây xích hộ cô. Chàng trai đó chính là Lý Thiên Vũ. Từ lần đó, Tiểu Vân luôn vô tình gặp Lý Thiên Vũ trên đường. Hai người từ xa lạ đến quen thuộc, rồi yêu nhau chỉ trong 3-4 tháng. Nửa năm sau, đến lần kỷ niệm lễ tình nhân đầu tiên của hai người. Thực ra lúc đó, ba mẹ Tiểu Vân có chút phản đối chuyện giữa hai người. Lý Thiên Vũ đến nhà cô bị đối xử không tốt, chưa bị ăn lườm đã là may. Đúng vào chủ nhật, Tiểu Vân ở nhà không đi đâu. Cô tương đối mơ hồ về lễ tình nhân của phương Tây. Trước đó cô cũng không nghe Lý Thiên Vũ nói ngày ấy sẽ mời cô đi xem phim hay làm gì nên nghĩ thầm, có lẽ cứ để cho nó trôi qua trong âm thầm. Không ngờ Lý Thiên Vũ mua bó hoa tươi đến tận nhà của cô. Cha mẹ Tiểu Vân cuối cùng miễn cưỡng ngầm đồng ý hai người yêu nhau. Dân quê rất hiếm thấy người yêu nhau mà tặng hoa. Hành động này đã thu phục được cha mẹ cô. Tiểu Vân rất vui mừng, lại có một chút cảm động. Quan trọng nhất là tấm lòng. Mặc dù cả bó hoa, phần lớn là hoa baby, chỉ có 3 bông hoa hồng mà thôi. Nghe nói đến lễ tình nhân, hoa hồng vừa hiếm vừa đắt. Bình thường 1.000 một bông, đến ngày đó tăng gấp 10 lần, 10.000 một bông. Lại thuê xe đến nhà của Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ mất khoảng 50.000. Tiền bao nhiêu đắt không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Sau đó hai người bắt đầu sống chung, có nữ nữ rồi lại kết hôn. Đến lễ tình nhân thứ hai, hai người đã là đôi vợ chồng mới cưới. Bụng Tiểu Vân đã được 5 tháng. Lý Thiên Vũ lập tức cho thấy mặt keo kiệt. Anh bảo rằng lễ tình nhân mua hoa không phải lãng mạn mà là lãng phí. Tốn 10 mấy ngàn mua hoa chẳng bằng mua 2 con gà để cô tầm bổ. Tiểu Vân lúc đó cũng nghĩ như vậy. Đã kết hôn còn mộng mơ gì nữa, cứ vậy thôi. Mặc dù trong lòng rất hy vọng được tặng hoa. Phụ nữ mà, có ai mà không thích hoa đâu. Ngày 14 tháng 2, thanh niên trẻ có đôi có cặp để đến thị trấn xem phim, ăn ở nhà hàng. Tiểu Vân đi cùng với Ngô Mai, nói chuyện một lúc còn cảm khái. Phụ nữ ấy à, vừa kết hôn liền hạ giá. Lý Thiên Vũ chết tiệt nửa ngày không thấy bóng dáng, không biết là đã chạy đi đâu chơi rồi. Từ lúc mang thai, cô ăn rất nhiều. Buổi trưa ăn 2 chén cơm, tới 5 giờ chiều đã bắt đầu đói bụng. Ngô Mai đưa cô đến quán ăn vặt. Lý Thiên Vũ xuất quỷ nhập thần xông ra, hi hi ha ha cười nói với Ngô Mai. Tiểu Vân giả vờ lơ đãng nói đến lễ tình nhân. Anh lại nói, đã là vợ chồng già còn chú ý cái đó làm gì. Trong lòng cô sẽ qua nỗi thất vọng nhàn nhạt. Không ngờ mấy phút sau, Lý Thiên Vũ móc ra từ trên người một cái hộp rất đẹp. Hoa, là quà lễ tình nhân. Mở ra xem, đó là một chiếc vòng đeo tay thủy tinh màu xanh. Từ trước đến nay, Tiểu Vân rất thích đeo vòng tay, thích nhất là màu xanh. Không ngờ anh đã âm thầm đi mua. Ngẩng đầu lên nhìn, Lý Thiên Vũ vẫn cười hì hì, vẫn là bộ dáng cả lơ phất phơ. Không biết tại sao, tự dưng anh tạo cho người ta cảm giác rất đẹp trai. Nghe Ngô Mai hết lời khen, Tiểu Vân cầm vòng tay Lý Thiên Vũ đưa, cảm nhận được hạnh phúc. Đáng tiếc, mấy năm sau không còn được như thế nữa. Bình thường một bữa cơm coi như là ứng phó xong. Hoa tươi và quà lễ tình nhân đã thất truyền. À, phụ nữ à, cần phải yêu nhiều thêm mấy năm, hưởng thụ sự ân cần của bạn trai, đừng kết hôn quá sớm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, phiên ngoại 2. Lý Tiến Vũ kiếp trước kiếp này. Rốt cuộc năm nữ 3 tuổi, tôi và Tiểu Vân thuê nhà trong thị trấn. Cuộc sống phải chi tiêu rất nhiều, chúng tôi như trứng chọi đá. Tôi hạ quyết tâm, quyết định muốn mình mở điếm bán hoa quả. Tôi nghĩ mình mở cửa hàng sẽ có thời gian tự do hơn, cũng có thể kiếm thêm ít tiền để nuôi vợ con. Ngay từ đầu Tiểu Vân không đồng ý, không ăn được tôi kiên trì, cuối cùng đành phải nghe tôi. Tiểu Quốc cho tôi vay ít tiền, tôi còn mượn thêm cậu một ít. Cửa hàng hoa quả khai trương như ý muốn. Từ bé tôi đã mơ ước lớn lên có thể mở một siêu thị hoa quả. Mơ ước đã thành sự thực rồi. Ban đầu tôi nghĩ rất lạc quan, mặc dù mặt tiền cửa hàng hơi nhỏ, tổng không đến nỗi không trả được tiền thuê nhà chứ. Không ngờ ngày qua ngày, việc buôn bán không có khởi sắc gì. Tiền kiếm được thanh toán tiền thuê nhà xong, chẳng còn lại bao nhiêu. Có lúc nhìn Tiểu Vân vất vả tôi rất áy náy. Thế nhưng xuất phát là từ lòng tự trọng của đàn ông, tôi không thể nói sự áy náy này thành lời. Trái lại, tôi còn cố ý ra vẻ chẳng hề để ý. Tiểu Vân tính như hũ nút, có ủy khuất cũng không lên tiếng, luôn im lặng rơi lệ. Có lúc tôi nhìn thấy cô ấy khóc, thực sự rất đau lòng. Nhưng mà câu nói em làm sao thế tuôn ra khỏi miệng lại biến thành: sao em lại luôn nổi giận vậy? Sau khi nói xong tôi cũng hối hận, nhưng lời nói đã không thể thu hồi lại. Chính tôi cũng cảm thấy tính cách mình quá tệ. Tiểu Cố kẹt tiền đến vay tôi, tôi không bỏ được mặt mũi, đành phải đồng ý. Trước đây lúc mở cửa hàng, Tiểu Cố là người ủng hộ tôi nhất. Lúc này anh em cần tiền, đương nhiên tôi không thể không cho mượn. Không ngờ Tiểu Vân nghe xong nổi giận, không chịu cho tiền vay. Tôi rơi vào thế khó xử, sau đó đưa ra một quyết định hối hận cũng không kịp. Ngày thứ hai, tranh thủ lúc Tiểu Vân và con gái đang ngủ, tôi lén lút lấy sổ tiết kiệm, sau đó đợi ngân hàng mở cửa, tôi rút tiền ở bên trong. Tiểu Cố tới lấy tiền vui mừng cảm ơn tôi. Lúc đó tôi cười nhưng mà trong lòng thực sự thấp thỏm bất an. Sau này Tiểu Vân biết chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng mà Tiểu Cố nói mấy ngày nữa sẽ trả lại cho tôi, sẽ không mượn quá lâu. Tôi không nghĩ đến Tiểu Vân phát hiện ra nhanh như vậy, còn đến tận cửa hàng. Nhìn Tiểu Vân ném sổ tiết kiệm vào người tôi cực kỳ hối hận. Nếu biết cô ấy sẽ oán giận như vậy, đánh chết tôi cũng không cần thứ thể diện chết tiệt kia, thà từ chối Tiểu Cố còn hơn. Tiểu Vân tức giận chạy ra ngoài, tôi vội vàng đuổi theo, muốn giải thích với cô ấy. Chẳng ngờ cái xe tải kia xông tới đúng lúc đó. Tiểu Vân dùng hết sức mình đẩy tôi ra. Tôi hoảng sợ nhìn cô ấy bị xe tải đâm vào. Tiểu Vân, em không thể chết được. Anh chưa nói với em anh yêu em nhường nào. Anh chưa từng nói với em là anh rất muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh chưa nói với em anh thực sự hối hận khi đã lén cầm sổ tiết kiệm đi. Anh vẫn chưa nói với em xin ông trời hãy cho chúng con một cơ hội nữa. Con nhất định sẽ hết lòng yêu thương cô ấy, nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi cô ấy, thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô. Con nhất định sẽ cố gắng trở thành người đàn ông ưu tú nhất trong cảm nhận của cô ấy, đáng để cô ấy yêu thương. Nhất định sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, phiên ngoại 3, Nhị Nha. Tôi tên là Chu Tiểu Nguyệt, ở nhà thường gọi là Nhị Nha. Từ nhỏ tôi đã ghét biệt danh này. Ngoài người nhà, tôi không thích bất kỳ ai gọi tên thân mật của mình. Nhà tôi rất đông anh em, anh cả Chu Chí Lương, chị gái Chu Tiểu Vân, anh hai Chu Chí Kiệt, tôi là con út. Không phải con út Lương được chiều nhất sao? Không hiểu vì sao anh cả anh hai đều thương chị hơn. Mỗi lần ra ngoài, hai anh ấy luôn nghe lời chị, ba người bọn họ vứt một mình tôi ở nhà. Tôi thật sự rất muốn nhanh lớn lên. Từ nhỏ, chị Chu Tiểu Vân chính là cô gái được mọi người yêu mến nhất trong thôn. Ai cũng thích chị ấy. Ba mẹ thích chị ấy tài giỏi hiểu chuyện. Các anh trai thích chị ấy thông minh. Giáo viên thích chị ấy trí tuệ xuất sắc. Các bạn thích cô giỏi hùng biện. Tất nhiên tôi cũng rất quý chị. Lúc nào chị cũng tốt với tôi. Mỗi lần tôi muốn ăn ngon đều là chị dẫn tôi đi mua. Tôi rất thích đi theo chị. Bởi vì anh trai không có kiên nhẫn chơi với tôi. Chỉ có chị là hiểu tôi nhất. Trong trái tim, tôi luôn mong mỏi trở thành một cô gái xuất sắc như chị của mình. Cuối cùng tôi đã đi học tiểu học. tối nào chị cũng cùng tôi đọc sách, làm bài tập. Thành tích của tôi ở lớp cũng rất tốt. Tiếc rằng sau này, chị và anh cả đã thuê phòng trọ ở ngoài. Trong nhà chỉ còn lại mình anh hai và tôi. Tính cách anh hai tốt hơn anh cả. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy anh hai tốt với chị hơn tốt với tôi. Vừa đến tối thứ sáu, tôi và anh hai lại chạy ra đường lớn, đợi hai anh chị trở về. Có anh cả và chị ở nhà, trong nhà mới có vẻ ấm cúng. Về sau, anh cả thi đỗ cao đẳng thể thao, anh hai vào trường cấp 2 anh Minh. Trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Tôi luôn cảm thấy rất cô đơn. Ai, các anh chị, vì sao lúc nào em cũng không thể đuổi kịp bước chân của mọi người đây? Tôi rất mong muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài một lần. Tôi muốn ra ngoài đọc sách. Mỗi lần tôi nói như vậy, chị sẽ cười. Xoa đầu tôi, nụ cười ấy rất dịu dàng. Có lúc tôi nhìn chị cười, lén suy nghĩ. Chị thực sự rất xinh đẹp. Sau này lớn lên, tôi có biến thành thiếu nữ xinh đẹp như vậy không? Tôi mang vấn đề này ra hỏi chị. Chị luôn cười an ủi tôi. Bây giờ em còn quá nhỏ, sau này nhất định đẹp hơn cả chị đấy. Thật vậy chăng? Trong lòng tôi vui sướng đi soi gương. Nhìn người trong gương tôi yên lặng thì thầm. Chu Tiểu Nguyệt, mày phải nhanh lớn lên. Tương lai trở nên thông minh, có thành tích tốt như chị. Tôi đến một năm rồi lại một năm, rốt cuộc tới năm lớp 5. Đáng tiếc đột nhiên thi hành chế độ 6 năm. Vì sao tôi phải học thêm một năm mới tốt nghiệp tiểu học đây? Tôi không muốn đâu. Anh cả vào đội điền kinh của tỉnh. Chị thì thi đỗ trường đại học nổi tiếng nhất trong tỉnh này. Ba mẹ gần đây đi đâu đều nở nụ cười. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ làm ba mẹ tự hào về tôi như vậy. Hai, hy vọng ngày đó nhanh đến. Có điều tôi cũng học rất tốt. Tôi thi đỗ trường cấp 2 anh Minh. Rốt cuộc nguyện vọng nho nhỏ của tôi đã được thực hiện. Học cấp 2 trong thị trấn, xong sống ở ngoài. Anh hai luôn lờ bờ bảo tôi không được như chị, không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, lười biếng vân vân và vân vân. Nghe mà tai của tôi sắp mọc thành kén rồi. Có lúc tôi cũng thấy nản. Thực sự tôi không thể vượt qua chị sao? Chẳng lẽ tôi có cố gắng thế nào cũng kém chị ấy ư? Chị gầy nhẳng mà tôi thì tròn vo. Hạ quyết tâm nhất định phải gầy đi. Chờ anh hai đi học đại học, một mình tôi một phòng, ăn trong căng tin của trường. Cuối cùng tôi cũng được như ý, gầy đi một ít. Khi tôi học cấp 3, chị lại thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung. Tôi thật lòng mừng cho chị. Nhưng mà sau này tôi có thể được như vậy không? Tôi bắt đầu không tự tin đối với bản thân mình. Giáo viên nói đầu óc tôi thông minh, chỉ là không tập trung. Thế thì từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng tập trung. Cố học thật tốt là có thể thi đỗ trường đại học tốt à? Tôi nghĩ mình phải cố hết sức thử một lần. Có rất nhiều nam sinh viết thư cho tôi, có điều tôi đọc xong là ném. Chị luôn lại nhảy bên tai, khi đi học không nên yêu sớm. Tôi nghĩ đến đại học rồi tính. Chẳng qua, chuyện chị các bạn trai tôi đã biết từ lâu rồi. Chuyện gì có thể giấu giếm con mắt của Chu Tiểu Nguyệt này? Hắc hắc, không biết chị thích nam sinh như thế nào. Tôi tưởng tượng rất nhiều lần trong đầu, phác họa ra một chàng trai cao giáo đẹp trai. Tất nhiên là chàng trai ưu tú nhất mới xứng đôi với chị của tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Vũ, tôi đã cảm thấy đây là nửa kia trong cuộc đời của chị. Bởi vì lúc chị ở cùng với anh ấy, trong mắt anh ấy tràn ngập tình yêu, ánh mắt luôn luôn đuổi theo chị. Có thể nhìn ra ba mẹ tôi cũng có ấn tượng không tồi với anh ấy. Hy vọng hai người có thể đi đến cuối con đường. Cuối cùng đã thi đại học xong, tôi hài lòng đi tìm chị và anh hai. À, thật nhiều thu hoạch. Anh cả mua rất nhiều quà, anh rẻ chuẩn cũng mua rất nhiều quà cho tôi. Tôi thích lắm. Đừng cho rằng tôi là một cô gái có lòng tham, chỉ đối với người nhà tôi mới không khách khí xin xỏ một chút thôi. Bởi vì nhìn Lý Thiên Vũ thuận mắt, tôi mới gọi anh rẻ nhanh như vậy. Anh ấy nghe tôi gọi thế thì vui lắm. Hi hi, Chu Tiểu Nguyệt tôi muốn định mượn người khác, chưa từng có ví dụ thất bại đâu. Với tôi mà nói, tin vui nhất đương nhiên là tôi đỗ trường đại học lý tưởng. Bắc Kinh, tôi đến đây. Có lẽ trời sinh tôi có tính cách phiêu bạc, luôn mong được ra ngoài sống ở bên ngoài. Bạn hỏi vì sao tôi muốn đến Bắc Kinh học đại học ư? Bởi vì Bắc Kinh xa nhà hơn thôi. Sau khi anh cả và chị Lưu Lộ kết hôn, chị cũng kết hôn với anh Lý Thiên Vũ. Tôi làm phù dâu trong hôn lễ của chị. Nhìn chị mặc áo cưới rất đẹp, tôi thực sự hâm mộ. Tôi đã 21 tuổi. Tuy có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chưa gặp được người tôi thích. Mặc dù có nhiều người khen tôi đẹp, nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình kém chị. Chị dịu dàng có tài mới là người có vẻ đẹp thực sự. Mỗi khi người khác biết tác giả tiểu thuyết mạng kia là chị của tôi, họ đều kinh ngạc mở to hai mắt. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi có sự kiêu ngạo và tự hào không nói nên lời. Chị và Lý Thiên Vũ sống ở thành phố N, ngược lại anh cả trở về quê hương. Anh hai cũng ở thành phố N, tôi thì ở Bắc Kinh. Bốn anh em chúng tôi sống ở các thành phố khác nhau, chỉ đến Tết mới sum họp một lần, thực sự không dễ dàng. Chị Lưu Lộ sinh một bé trai đáng yêu, tôi yêu thằng cháu này chết mất. Mỗi khi đến ngày nghỉ, vì ngắm cháu trai đáng yêu của tôi lại ngồi xe về nhà. Chị cũng có thai, sắp sinh. Tôi đang năm cuối, dù sao rảnh rỗi nên đến thành phố N ở với chị mấy ngày. Không nghĩ tới, trùng hợp được trông thấy cháu gái nhỏ sinh ra. Khi rời khỏi phòng sinh, chị vui mừng chảy nước mắt. Tôi cho là chị thích con trai, nên an ủi chị, nói sau này vẫn có thể sinh thêm một đứa. Chị nhìn em bé đáng yêu nhỏ xíu kia và nói, không, chị có Nữ Nữ là đã đủ rồi. Nữ Nữ sao? Cái tên rất hay, tôi rất thích. Anh rể Lý Thiên Vũ ở bên cạnh, vui vẻ đi qua đi lại, luôn miệng nói, Tiểu Vân, chúng ta có con gái rồi. Tôi, anh hai và rất nhiều người khác đều lặng lẽ lui ra, chừa không gian lại cho cả gia đình. Nhìn thấy Lý Thiên Vũ vui mừng, chúng tôi cũng yên tâm. Anh chị ấy đều thích con gái, sinh con gái với họ mà nói là chuyện rất hài lòng, rất vui mừng. Thật hy vọng có một ngày tôi có thể giống như chị, gặp được người đàn ông thật lòng yêu mình, hai người nắm tay nhau, sống cuộc sống hạnh phúc bình thản. Chu Tiểu Nguyệt, mày phải cố lên. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, phiên ngoại 4, Dương Phàm. Tôi tên là Dương Phàm, tôi là con một trong gia đình, gia cảnh không kém. Ba tôi là viên chức chính phủ, mẹ tôi là kế toán, thu nhập cũng không thấp. Từ nhỏ tôi là bé trai luôn được mọi người chú ý, nói không khiêm tốn thì tôi rất thông minh, biết rất nhiều thứ. Từ hồi tiểu học tới bây giờ, tôi đều đứng thứ nhất trong lớp. Có lúc nhìn người khác học tập tốn sức mệt mỏi, tôi luôn thấy kỳ lạ. Rõ ràng rất đơn giản, tại sao có nhiều người lại không hiểu nhỉ? Thế nhưng ý nghĩ này để ở trong lòng là được, tôi tuyệt đối không nói ra khỏi miệng. Lên cấp 2, không hề bất ngờ tôi thi đỗ trường Anh Minh, được phân tới lớp 2. Bắt đầu có rất nhiều bạn học mới, vốn tự nhận là thành tích xuất sắc. Cuối cùng tôi đụng phải đối thủ chân chính, Chu Tiểu Vân. Cô bé kia là người nhỏ tuổi nhất lớp, khuôn mặt thanh tú luôn mỉm cười, bình thường không hé răng. Ở lớp cô ấy ít phát biểu, nhưng hễ phát biểu là được các thầy cô khen ngợi. Mặc dù cuộc thi tháng đầu tiên tôi vẫn là số 1, nhưng Tiểu Vân chỉ thấp hơn tôi có 2 điểm. Điều này làm tôi sinh lòng cảnh giác. Cô bé này rất giỏi, nhất là ngữ văn của cô, giỏi đến thái quá. Mỗi bài văn đều được giáo viên coi như bài mẫu, đọc trước cả lớp một lần. Tôi không thể diễn tả trong lòng có tư vị gì. Chẳng qua tôi biết rõ, tôi muốn giữ vững vị trí thứ nhất, phải vượt qua đối thủ này. Một học kỳ qua đi, trong lớp có một học sinh mới chuyển đến tên là Lý Thiên Vũ. Ngồi cùng bàn với tôi, có lẽ vì từ trường hợp nhau, tôi và Lý Thiên Vũ nhanh chóng thành bạn tốt. Hình dung như thế nào về Lý Thiên Vũ nhỉ? Cậu ấy cao hơn tôi một ít, làn da hơi đen nhưng rất đẹp trai. Cậu ấy giống tôi cực kỳ mê bóng rổ. Mỗi lần đến buổi trưa, hai chúng tôi sẽ kề vai sát cánh đi chơi bóng. Thành tích của cậu ấy không quá tốt, nhưng lại chăm chỉ học tập, dần dần thứ hạng được đẩy lên. Tôi thấy vui cho cậu ấy. Không lâu sau, tôi phát hiện ra bí mật lớn nhất của Lý Thiên Vũ. Cậu ấy thích Chu Tiểu Vân. Bạn muốn hỏi tại sao tôi phát hiện ra hả? Hắc hắc, rất đơn giản mà. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, mắt luôn liếc về phía Chu Tiểu Vân, luôn đuổi theo bóng dáng của cô ấy. Đồ ngốc cũng nhìn ra cậu ấy có tình ý với người ta. Ngay từ đầu, tôi không để việc này trong lòng. Nam sinh nào không có mối tình đầu đâu. Thích nữ sinh chẳng phải chuyện gì to lớn. Đừng nhìn giáo viên suốt ngày lên lớp cằn nhằn. Kỳ thực trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Nam nữ thiếu niên ái mộ nhau là lẽ thường tình của con người, không thể khống chế. Tôi chỉ không ngờ tình cảm của Lý Thiên Vũ kéo dài nhiều năm như vậy. Lên cấp 3, Lý Thiên Vũ cũng thi đỗ lớp tăng cường, cùng lớp với Chu Tiểu Vân. Thời gian tôi và Lý Thiên Vũ chơi chung ít đi nhiều, nhưng mà hễ rảnh chúng tôi lại tụ tập với nhau. Nhân duyên trong lớp của tôi rất tốt, có rất nhiều bạn bè, nhưng không có tình cảm thân thiết với một ai như Lý Thiên Vũ. Có thể giữa người với người tồn tại một loại duyên phận. Tôi và cậu ấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau khi chia lớp, Lý Thiên Vũ lại lẫn chung cùng một chỗ với tôi. Tôi hiểu tâm tư của cậu ấy, từng hỏi trêu ghẹo: sao cậu không chọn ban xã hội? Chọn ban ấy chẳng phải có thể tiếp tục cùng lớp với em gái Tiểu Vân của cậu sao? Lý Thiên Vũ cứ nhắc tới đề tài này liền than thở: tớ mà chọn khoa văn, có lẽ sau này thi đại học rất vất vả. Chọn ban khoa học tự nhiên, chờ đỗ đại học rồi tính. Lúc đó tôi đã nghĩ nghĩ thật xa, đến tận đại học cơ đấy. Xem ra người anh em của tôi rất thật lòng. Hoa khôi của ban khoa học tự nhiên Thiệu Sắc Vi cũng là cô gái rất ưu tú, xinh đẹp thông minh, cao ngạo, hình như là hơi có ý với Lý Thiên Vũ. Cũng phải thôi, trong đám con trai Lý Thiên Vũ rất nổi bật, rất có sức hút, không ít cô gái thích cậu ấy. Chẳng qua ánh mắt cậu ấy như dính vào người kia, không chứa nổi ai khác. Có lúc nhìn cậu ấy tội nghiệp, mỗi ngày lấy cớ chờ em họ lưu lộ để đến cửa lớp văn đợi Chu Tiểu Vân, tôi lại thấy tiếc cho cậu ấy. Bạn nói xem, một thằng con trai tội gì dùng mặt nóng dán vào mông lạnh. Lời này hơi thô tục một chút, nhưng là nói thật. Mấy năm qua, tôi nhắc nhận ra Chu Tiểu Vân không hề thể hiện rằng có tình cảm với Lý Thiên Vũ. Cậu ấy đơn phương thích người ta. Tôi từng nói đùa, thử khuyên Lý Thiên Vũ: Chu Tiểu Vân không thích cậu, hay là cậu đổi đối tượng xem? Thiệu Sắc Vi cũng rất tốt. Ánh mắt Lý Thiên Vũ nhìn tôi như muốn ăn thịt người, nhưng tôi không sợ. Không có việc gì lén sờ dâu hổ rất thú vị. Xem thiếu niên Hoài Sơn với tôi là chuyện rất vui. Tới lúc thi đại học, tôi rất may mắn thi đỗ trường đại học và chuyên ngành lý tưởng. Hơn nữa càng khéo hơn là chung trường với Chu Tiểu Vân. Biết tin này, Lý Thiên Vũ rất vui, bảo là muốn tới tìm tôi ôn chuyện. Chút tư tâm nhỏ này của cậu ta sao có thể giấu tôi? Muốn nhân cơ hội đến tìm Chu Tiểu Vân thì có. À, thôi, là anh em, chút việc nhỏ này không thể không giúp. Số tôi khổ quá, bắt đầu làm ông mai. Hễ rảnh lại mặt dày đi cùng với Lý Thiên Vũ tìm Chu Tiểu Vân. Thời gian dài, tôi hơi coi thường dáng vẻ sợ hãi, rụt rè của cậu ấy. Cố giật dây cậu ấy đi thổ lộ. Thích người ta bao năm, có thể quang minh chính đại yêu đương mà không nắm chắc. Số nam sinh thích Chu Tiểu Vân không ít đâu. Lý Thiên Vũ lại dè già ra về tay không? Sau khi biết tin, tôi quả thực ngửa mặt lên trời thở dài. Thích thì nói ra, lê mê dài dòng chẳng đáng mặt đàn ông. Cậu ấy nói tôi không hiểu, nói tôi chưa hiểu cảm giác này. Tôi ngẫm lại hình như đúng thế thật. Thực ra có không ít cô gái ám chỉ có tình cảm với tôi, nhưng tôi đều không thích, không có cảm giác động lòng. Chu Tiểu Vân đủ ưu tú đủ đẹp, lưu lộ cũng rất động lòng người, nhưng tôi chỉ coi các cô như bạn bè. Bản thân tôi cũng không biết tôi sẽ thích cô gái như thế nào. Nhưng rồi rất nhanh tôi đã biết điều đó. Khi nhìn cô gái cao giáo, tự nhiên, hơi có chút men ấy, vì ném quả bóng ăn 3 điểm mà tươi cười rạng rỡ, trái tim của tôi đập loạn xạ. Hóa ra không phải vì tôi không hiểu tình yêu, chỉ vì nửa kia của tôi chưa xuất hiện. Hóa ra trái tim của tôi bình lặng như nước không phải vì định lực của tôi cao, chỉ vì tôi chưa từng gặp được người trong lòng. Tôi rốt cuộc đã hiểu rõ câu Lý Thiên Vũ đã từng nói: nếu cậu thực sự thích một người, cậu sẽ ở vị trí rất thấp, rất thấp, rất quan tâm, rất quan tâm. Quan tâm đến nỗi không dám thốt ra lời hai chữ đơn giản kia. Bởi vì cậu sợ sau này không còn cơ hội làm bạn bè nữa. Tôi mặc giày năng nỉ Chu Tiểu Vân, gọi từng Tiêu Lan đi ăn, đi chơi cùng bọn tôi, trăm phương ngàn kế chế tạo cơ hội gặp mặt nói chuyện với cô ấy. Cậu con theo đuổi hơn một năm, cuối cùng tôi đã trở thành bạn trai của cô. Gian khổ thất thảm trong đó không đề cập tới cũng được. Tôi đã hiểu, làm người ngàn vạn lần không nên quá tự mãn, nhất định sẽ gặp báo ứng. Tôi không nên trêu Lý Thiên Vũ thái quá. Sau khi tốt nghiệp, tôi và Tiêu Đan đều ở lại thành phố N. Thiên Vũ và Tiểu Vân cũng vậy. Hai đôi tình nhân cũng dốc sức làm việc vì tương lai. Ngày tháng thật là vui vẻ hạnh phúc. Sau khi cha mẹ tôi và Tiêu Đan gặp nhau, rút cuộc hạnh phúc đi vào lâu đài hôn nhân. Hơn nữa, rất nhanh chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh. Lý Thiên Vũ hâm mộ lắm, luôn la hét đòi kết hôn sớm. Chu Tiểu Vân không gật đầu, cô ấy còn phải chờ dài dài. Thật đáng thương. Dù sao tôi là người cha hạnh phúc, không để ý đến cậu ấy. Rốt cuộc đợi đến khi hai người bọn họ kết hôn, hơn một năm sau, Chu Tiểu Vân sinh cho Lý Thiên Vũ cô con gái bé bỏng. Hai nhà chúng tôi ở đối diện nhau, không khác gì người một nhà. Con tôi luôn chảy nước miếng, gọi em gái em gái. Tiêu Đan cười nói, sau này chi bằng hai nhà kết thông gia luôn. Tôi cũng rất thích nữ nữ, con gái ngoan ngoãn hơn, không khóc không nháo, rất chọc người thương yêu. Hiện tại hai đứa đều còn bé, tôi đoán sau này mình không còn cơ hội có thêm con gái. Có điều, bắt cóc con gái Lý Tinh Vũ về làm con gái mình, cũng là một ý hay. Hi hi. Chương kế tiếp, phiên ngoại 5, Tiểu Bảo. Tôi tên là Chu Chí Kiệt, nhũ danh là Tiểu Bảo. Không biết vì sao, tôi có cái tên ở nhà buồn cười như thế, nên từ khi học tiểu học, tôi không thích những người khác gọi tôi như vậy. Lúc nào tôi cũng phụng phịu nói với bạn học xung quanh. Hãy gọi tớ là Chu Chí Kiệt. Cơ thể tôi không tốt, thường xuyên bị ốm. Tôi nhớ khi còn nhỏ sợ nhất là ba vùng tiết trụ. Tôi trông thấy bác ấy là sợ hãi. Bởi vì hay gặp bác ấy là tôi gặp xui xẻo. Tôi thích nhất là đấu võ mồm với anh trai đại bảo của mình. Mặc dù đánh nhau, tôi còn xa mới là đối thủ của anh ấy. Có điều nếu chỉ đấu miệng lưỡi, anh ấy luôn bị tôi làm cho tức giận dậm chân. Mỗi ngày, hai anh em chúng tôi cãi qua cãi lại. Đây cũng là một phương thức trao đổi tình cảm của chúng tôi thôi. Coi như đó là hình thức ở chung, đặc biệt của hai anh em. Nói thật, một ngày không cãi nhau lại cảm thấy không quen. Tôi sớm đã phát hiện ra, đừng nhìn đại bảo hung dữ, kỳ thực anh ấy rất sợ chị Chu Tiểu Vân của tôi nhất. Chỉ cần chị ấy nghiêm mặt trách mắng, anh đại bảo đều ngoan ngoãn đứng nghe. Hắc hắc, có lúc nhìn mà cảm thấy hả hê. Chị tốt với tôi nhất, luôn dặn tôi không nên kiêng ăn, phải chú ý phòng lạnh giữ ấm. Đúng lúc mặc thêm quần áo, cơ thể của tôi khỏe mạnh hơn mỗi ngày, trong đó có công lao không nhỏ của chị gái. Lên tiểu học, hàng ngày tôi đều đi theo chị đến trường. Anh đại bảo thích chạy loạn với đồng bọn của anh ấy, chưa bao giờ dẫn tôi theo. Vẫn là chị có kiên nhẫn, tốt nhất tôi rất thích đi theo chị. Về sau, tôi là cái đuôi nổi tiếng. Từ này rất khó nghe, nhưng tới bây giờ tôi không phủ nhận. Tôi chính là thích đi theo sau chị đấy. Chị vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, tôi rất thích chị của mình. Thành tích của chị xuất sắc, đương nhiên tôi cũng phải học thật giỏi, cố gắng chăm chỉ để được như chị. Cũng mà đầu óc tôi tương đối thông minh, thành tích vẫn là đứng đầu trong top đầu của lớp. Anh đại bảo và chị đều học cấp 2 trên thị trấn. Tôi hạ quyết tâm nhất định phải thi đỗ anh Minh. Như vậy tôi có thể học chung trường với chị rồi. Trời không phụ lòng người, rốt cuộc tôi đã thi đỗ. Tôi vui vẻ học xong cấp 2. Tôi ở cùng chị trong phòng trọ gần trường. Hàng ngày tôi đều đi học, tan học cùng chị. Khi chị có lớp tự học buổi tối, tôi còn đi đón chị. Trên đường về hai chị em tán gẫu, cảm giác này thật hạnh phúc. Chị nấu ăn rất ngon. Tôi nghĩ sau này ai có thể làm bạn trai của chị nhất định là chàng trai may mắn nhất trên đời. Đừng cho là tôi không biết nhé. Nam sinh thích chị rất nhiều. Hừ, như Lý Thiên Vũ kia, vừa nhìn là biết rất tâm bất lương. Mắt anh ta luôn liếc về phía của chị. Khi tan học tôi đến chờ chị, gần như đều chạm mặt anh ta. Tôi không cho anh ta khuôn mặt tươi cười. Hơn nữa, tôi kiên trì buổi tối nhất định phải đi đón chị tan học. Nam sinh đều mặt dày, nếu tôi không đi nhất định sẽ có mấy tên lòng dạ đen tối nhân cơ hội chen vào. Tôi không muốn có người quấn quýt lấy chị của tôi. Vì thế gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày tôi đều đưa đón đúng giờ. Chị cười nói là vì tôi chị cũng đã thành danh nhân. Tôi cười không để trong lòng. Chị vốn là cô gái xuất sắc, chẳng qua chị luôn khiêm tốn, cho rằng mình rất bình thường. Thế nhưng trong mắt của tôi, chị là cô gái tốt nhất, giỏi nhất. Chị còn thích tham gia các hoạt động, tôi thường đi cùng với chị. Con gái viết văn hay luôn làm cho người ta cảm thấy cô gái này có tài. Tôi tự hào vì chị. Khi chị lên cấp 3, nhiệm vụ học tập nặng nề, tôi tự giác học cách làm việc nhà. Tôi phát hiện, coi như tôi có năng khiếu ở phương diện này, rất nhiều việc tôi đều tự học. Ví dụ như quét dác, thu dọn, nấu cơm giặt giũ vân vân. Chị thường cười tôi còn sạch sẽ hơn cả con gái. Cứ cho là vậy đi. Con trai không phải ai cũng giống như anh đại bảo của tôi, lôi thôi luộm thuộm. Anh ấy học cao đẳng thể thao, chiều cao càng tăng chóng mặt, nhưng tôi không sợ anh ấy. Mỗi lần vừa thấy mặt chúng tôi đều cãi nhau ầm ĩ. Anh trai vào đội điền kinh của tỉnh, còn chị thi đỗ đại học N. Hai tin tốt liên tiếp, làm cả gia đình tôi mùa hè này đều vui mừng. Trong lòng tôi thầm hạ quyết tâm. Chu Chí Kiệt, sau này mày phải cố gắng, làm người có tương lai, làm cả nhà đều tự hào về mày. Em út lên cấp 2, ngày tháng đau khổ của tôi đã tới. Tôi phải nấu cơm cho nó ăn, còn phải dọn phòng cho nó, phiền chết mất. Mấy lần tôi than thở với chị khuyên tôi nên bao dung cho em út, dù sao em ấy còn nhỏ. Thế nhưng, lúc chị bằng tuổi nó còn giỏi hơn nó nhiều. Quên đi, đành phải từ từ thích ứng. Sống chung với em út kém xa quãng thời gian thoải mái ở với chị. Chủ yếu là vì nó quá lười, nhưng mỗi người mỗi tính, không thể yêu cầu em út giống chị. Từ nhỏ nó hơi kiêu căng một chút, trong nhà ai cũng nuông chiều, khó tránh khỏi lười biếng. Em gái luôn nói tôi bất công, nói tôi thích chị không thích nó. Trời đất chứng giám, sao tôi không quý em gái mình được, chỉ là thích chị hơn mà thôi. Đó là sự thực. Cuối cùng tôi đã đỗ đại học, đến thành phố N, thành phố anh đại bảo và chị ở. Chu Chí Kiệt tôi tới rồi đây. Thân mật khăng khít như thuở thiếu thời không còn nữa. Tôi hơi mất mát khi biết tin chị có bạn trai. Lúc này ở trong cảm nhận của chị, quan trọng nhất là người đó, không phải tôi mà là chàng trai chị thích. Tôi thực sự có một chút thất lạc, cảm thấy anh chàng kia cướp mất người chị thân yêu của tôi. Về sau tôi mới biết, anh chàng kia lại là Lý Thiên Vũ, người đã thích chị rất nhiều năm. Từ khi Lý Thiên Vũ ra tay đánh người vì chị, tôi có chút xíu cảm tình với anh ta. Con trai mà, thời điểm mấu chốt có thể nhận ra phẩm tính. Về điểm này mà nói, coi như anh ta không kém. Chị bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng, ta thường gọi điện thoại tán gẫu với chị, chia sẻ tâm sự đó đây. Viết tiểu thuyết của chị sắp xuất bản, tôi thật lòng vui mừng thay cho chị, bởi vì đây chính là ước mơ lớn nhất của chị. Thấy chị cách ước mơ càng ngày càng gần, tôi thấy hài lòng hơn cả chị của mình. Chúng tôi đều đã dần trưởng thành. Anh đại bảo và chị Lưu Lộ đã thành một đôi. Chị cùng với Lý Thiên Vũ cũng là người yêu. Còn tôi vẫn một mình. Không phải không có cô gái thể hiện có tình cảm với tôi, nhưng tôi không có tâm trạng yêu đương. Hồi đại học có một cô gái theo đuổi tôi 2 năm, tôi vẫn không thích cô ấy. Cuối cùng cô ấy và tôi đều thành bạn bè. Tôi không biết mình sẽ thích mẫu người như thế nào. Dù sao, tạm thời người đó vẫn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ đợi đến ngày tôi kết hôn, chắc là chuyện rất lâu về sau. Trong quá trình làm việc, tôi trở thành bác sĩ trẻ tuổi, đầy hứa hẹn của bệnh viện. Đúng vậy, ước mơ từ nhỏ của tôi là làm bác sĩ. Thực chất lý do rất buồn cười, rất ngây thơ. Lúc còn bé, cơ thể tôi không tốt, luôn bị ốm, bị cấm chỉ không cho ăn cái này, ăn cái kia. Khi đó tôi đã nghĩ sau này lớn lên, nhất định tôi phải làm bác sĩ, chăm sóc cơ thể mình thật tốt, muốn ăn cái gì cũng được. Hắc hắc, bây giờ nghĩ lại đúng là lý do này rất buồn cười. Hiện tại tôi rất thích công việc của mình, công việc bận rộn chiếm trọn cuộc sống của tôi. Chính tôi cũng không ngờ mình sẽ trở thành người cuồng công việc. Anh đại bảo giải nghệ về quê, làm lên huấn luyện viên đội điền kinh. Sau khi kết hôn với chị Lưu Lộ, lại có một thằng cu đáng yêu. Mẹ không buôn bán nữa, mỗi ngày ở nhà bế cháu, bà vui vẻ cười suốt. Chị và Lý Tiến Vũ cũng kết hôn, hai người bọn họ mua nhà ở thành phố N. Sống lâu dài ở đây, chị sinh ở bệnh viện tôi làm, sinh ra một bé gái xinh xắn. Lúc ấy cả nhà chúng tôi đều ở đó, mẹ còn ở lại hơn một tháng mới trở về. Sau này hễ rảnh, bà lại gọi điện thoại, bảo anh chị về nhà, chủ yếu là để ngắm cháu. Cũng may thành phố N cách quê chúng tôi không xa, hiện tại có xe, về nhà chỉ mất 2-3 tiếng rất thuận tiện. Anh rể Lý Thiên Vũ làm quản lý ngành trong công ty, trẻ tuổi mà tương lai đầy hứa hẹn. Chị làm giảng viên đại học, còn kiêm tác giả tiểu thuyết mạng khá nổi tiếng. Điều kiện kinh tế của hai người rất tốt. Trông đi, họ có nhà có xe, cuộc sống thoải mái. Tôi rất thích đến ăn cơm chùa. Chị luôn nhắc tôi. Tiểu Bảo, bao giờ em biết có bạn gái? Em đã lớn tuổi thế này rồi. Tôi giả vờ không nghe thấy, gọi cháu gái. Nữ nữ, nhanh qua đây với cậu nào. Nữ nữ chân béo núc ních chạy tới, thân thiết gọi tôi. Cậu! Sau đó bé con nhào vào lòng tôi hôn chụt lên mặt. Nữ nữ thông tuệ cực kỳ đáng yêu, bây giờ đã 3 tuổi. Nhanh mồm nhanh miệng không ai bằng, khiến ai cũng thích. Tớ rất yêu cô cháu gái này. Chị lại ở một bên làm nhàm. Thích một đứa thì nhanh tìm bạn gái kết hôn, sau đó thì tự sinh đi. Tớ mắt điếc tai ngơ, chơi một mình với nữ nữ. Chị cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Tớ đã già rồi sao? Mới có 28 tuổi thôi. Muốn tớ có bạn gái ư? Có thể. Tiêu chuẩn của tôi chính là đẹp, dịu dàng, hiểu ý người, nhã nhặn lịch sự, kiên cường lạc quan. Cô gái giống chị đấy, chị có thể giới thiệu cho em một người như thế không? Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.